hóa ra là hắn. Bố Thu Tiêu đăm chiêu nói, nghe nói hắn cũng sớm đã đến phá hải cảnh đỉnh phong, hôm nay xem ra xác thực bất phàm. Hắn đương nhiên nghe nói qua vị Thanh Sơn Thích Việt Phong chi chủ này, chỉ là vị chân nhân này làm việc từ trước đến giờ cực kỳ kín tiếng, những năm qua vẫn luôn bế quan, hai người chưa từng gặp mặt. Hà vị các tông phái trưởng môn yên lặng gật đầu, những đệ tử bình thường kia thì căn bản chưa từng nghe qua danh tự này, vẫn như cũ nằm ở trong khiếp sợ cùng mờ mịt. Thanh Sơn Tông lại còn có cường giả đáng sợ như thế. Ở gần mặt biển lại sinh sóng lớn. Chiếc Thanh Sơn kiếm chu kia bay cách mặt biển rất gần, xuất hiện kiếm quang cũng cực nhỏ. Dưới mặt biển bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đạo bóng đen, hẳn là hải yêu mà Tây Hải kiếm phái thuần dưỡng. Một đạo kiếm quang màu đỏ phá biến mà vào, ở trong nước biển cao tốc ngang qua, mang ra hơi nước sôi trào cùng vô số đạo máu tươi, sau đó quay lại. Mơ hồ có thể nhìn thấy, những bóng đen kia đã tan vỡ, chính đang hướng về đáy biển chìm dần. Luồng kiếm quang màu đỏ này uy lực tự nhiên không bằng quả nguyên chân nhân cùng với phi kiếm của những trưởng lão kia, nhưng tinh thần xung kích mang đến cho những người tu hành lại không yếu hơn. Mấy dặm chu vi nước biển cũng đã bị nhuộm đỏ, nhìn như huyết trì vô biên, hình ảnh cực kỳ máu tanh. Lần này không có ai đặt câu hỏi, ai cũng biết đạo phi kiếm màu đỏ này chính là Phất Tư kiếm trong truyền thuyết. Triệu Tịch Nguyệt trẻ tuổi như vậy đã đến du giả trung cảnh. Lúc trước đến cùng là tại sao thua Trác Như Tuế? Quảng Nguyên chân nhân trở lại kiếm chu liền không còn đi ra. Thành Do Thiên, Mặc Trì, Bạch Như Kính những Thanh Sơn cường giả này cũng giống như thế, chính là Triệu Tịch Nguyệt cũng chỉ điểm một kiếm. Chỉ có gặp phải vấn đề khó có thể giải quyết, Thanh Sơn đời trước sư trưởng mới xuất kiếm, còn lại thời khắc vẫn như cũ do Thanh Sơn đệ tử phổ thông làm chủ lực. Càng đi nơi sâu trong Tây Hải quần đảo, Lưỡng Vong Phong đệ tử ở Trảm Yêu Trừ Ma luyện thành kiếm đạo sát kỹ càng có không gian phát huy, phi kiếm như mưa rơi càng quét ở trên mặt biển. Tối làm người sinh ra sợ hãi chính là, bất luận Tây Hải kiếm phái sử dụng thủ đoạn thế nào, Thanh Sơn Tông đều có thể tìm ra phương pháp thích hợp nhất để phá giải. Thượng Đức Phong tuyết rơi, Bích Hồ Phong sấm sét, Thiên Quang Phong kết trận. Đơn giản nhất phi kiếm, nhưng có thể hóa thành vô số loại thần thông. Sau đó đem Tây Hải kiếm phái pháp bảo cùng trận pháp tùy ý phá đi. Liễu Từ chân nhân cùng Nguyên Kỵ Kình vẫn không ra tay, còn có một chút tiên giai danh kiếm cũng không có hiện thân, Tây Hải kiếm phái cũng đã bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Đây chính là chân chính nghiền ép. Nhìn tình cảnh hùng vĩ bao la trên mặt biển, nhưng không thể nói là chiến đấu kịch liệt, Côn Lôn trưởng môn Hà Vị đột nhiên hỏi, đánh mấy ngày rồi? Bố Thu Tiêu hơi nhíu mày, nói, chờ chúng ta đến mới bắt đầu. Biết tin tức Thái Bình chân nhân xuất tử quan, ẩn nấp ở Tây Hải, các thư sinh nhất mau trai phản ứng nhanh nhất, tới cũng sớm nhất. Thanh Sơn Tông rõ ràng có thể sớm bắt đầu công kích, nhưng phải chờ người tu hành phái khác đến mới bắt đầu, điều này nói rõ vấn đề gì? Cuộc chiến tranh này, Thanh Sơn Tông chính là chuyên môn đánh cho toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục xem, vì lẽ đó cần khán giả. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, người tu hành các tông phái kinh hải không nói gì. Tây Hải kiếm phái là đại phái trăm năm qua mới nổi, đã từng đem nhân vật cứng rắn như Vô Ân Môn chèn ép cực kỳ thê thảm, dù cho ở sau Vân Đài chiến dịch thực lực chịu tổn hại rất lớn, nhưng vẫn như cũ là thế lực hiếm có trên thế gian. Thanh Sơn Tông nói đánh là đánh, hơn nữa muốn lúc nào đánh sẽ đánh lúc đó, đây là cỡ nào tự tin. 17 chiếc Thanh Sơn kiếm chu hướng về sâu trong Tây Hải quần đảo mà đi, kiếm quang dần liễm. Lưu lại mãn hải vết thương, vô số máu tươi. Có hải vũ đi kèm thiên phong đến, rơi vào trên biển cùng trên đảo, dần đem máu tẩy sạch, che lại bụi mù sụp đổ dâng lên. Nhìn hình ảnh này, người tu hành các tông phái sinh ra cảm giác vô lực mãnh liệt. Đây chính là chiến tranh. Bố Thu Tiêu nhìn những vết máu dần nhạt trên mặt biển, nhìn những hòn đảo thê thảm kia, trầm mặc một lát sau nói, chỉ có chiến tranh mới có thể nhìn ra thực lực chân chính của một tông phái. Vì lẽ đó đánh giá của ta đối với Phong Đao giáo từ trước đến giờ rất cao, bởi vì bọn họ đã tham gia chiến tranh, hơn nữa ở trong chiến tranh càng ngày càng mạnh. Câu nói này hắn là nói đối với Nhất Mao trai đệ tử bên trong Khổ Chu, chính là lời giáo huấn. Ở trong chiến tranh nhân gian, tướng lĩnh cá nhân võ lực mạnh hơn cũng không có ý nghĩa. Ở trong tu hành giới chiến tranh, cá nhân người tu hành cảnh giới thực lực ý nghĩa cũng không lớn, trừ phi tu luyện đến đại thừa hoặc là thông thiên cảnh, mới có thể thử thay đổi cục diện một hồi. Vấn đề ở chỗ, phóng tầm mắt tu hành giới, tổng cộng lại có mấy cái thông thiên cảnh đại vật đây? Thanh Sơn Tông có 2 vị. Làm người tuyệt vọng chính là, Thanh Sơn còn có 4 vị trấn thủ đại nhân. Rất nhiều tầm mắt trong ý thức nhìn phía trên không. Đến gần hư cảnh trong đó, có chiếc cự thuyền như ẩn như hiện. Đó là Trung Châu Phái Vân Thuyền, rất nhiều Vân Mộng Sơn cường giả ở bên trong thuyền, thậm chí nghe nói Bạch Chân Nhân đều đến rồi. Luận gốc gác, tu hành cường giả, cấp cao phi kiếm cùng pháp bảo số lượng, đại khái chỉ có Trung Châu Phái có thể cùng Thanh Sơn Tông ganh đua cao thấp. Nếu như 2 phái này khai chiến, ai sẽ thu được thắng lợi cuối cùng? Không người nào dám đưa ra vấn đề này, nhưng ai cũng ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Bố Thu Tiêu nhìn những đệ tử đăm chiêu kia, lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy loại suy nghĩ này không có ý nghĩa. Ngày hôm nay xem qua thanh thế cùng khí phách của Thanh Sơn Tông, chẳng lẽ còn có người cảm thấy Trung Châu Phái có khả năng thắng được ư? Liễu Thập Tuế không nghĩ chuyện này. Làm đệ tử thiên tài của Thanh Sơn trong quá khứ, hắn đương nhiên cho rằng Thanh Sơn nhất định sẽ thắng. Mặc kệ là hôm nay cùng Tây Hải kiếm phái chiến tranh, hay là trong tưởng tượng cùng Trung Châu phái chiến tranh. Hắn đứng bên trong khổ chu, nhìn chiếc kiếm chu hướng về xa xa chạy tới, thở dài. Chiếc kiếm chu kia kiếm quang ít nhất, rõ ràng đệ tử cực ít, hơn nửa triệu tịch nguyệt ngay ở mặt trên, khẳng định là thần mạc phong kiếm chu. Thanh Sơn trấn ép Tây Hải, hắn đương nhiên cảm thấy kiêu ngạo, khó tránh khỏi cũng có chút tiếc nuối. Nếu như không phải phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn hiện tại nên ở bên trong chiếc kiếm chu kia. Có tiếng trầm thấp ong ong vang lên, kiếm trạc ở trên cổ tay hắn liên tục chấn động. Thanh Sơn phạt Tây Hải, bất nhị kiếm là Lưỡng Vong Phong chủ kiếm, dĩ nhiên muốn cùng đồng bạn cùng đi vào giết địch. Liễu Thập Tuế vuốt ve kiếm trạc động viên, nghĩ thầm Tây Hải kiếm thần còn không xuất hiện, Thanh Sơn tất nhiên toàn thắng, ta cùng ngươi hạ tất phải đi. Nếu như Tây Hải kiếm thần xuất hiện, ta có thể có biện pháp gì? Mà ngươi? Khẳng định lại sẽ giả bộ ngủ a. Đúng, ai cũng biết cuộc chiến tranh này Thanh Sơn Tông nhất định sẽ thắng, nhưng cho đến bây giờ cũng không có ai xác định đến tột cùng Thanh Sơn Tông sẽ trả giá bao nhiêu, sẽ chết bao nhiêu người. Bởi vì từ đầu đến cuối, Tây Hải kiếm thần còn chưa xuất hiện. Nước mưa đột nhiên biến mất, thiên phong không còn hình bóng. Trên biển dâng lên vô số đạo thủy triều. Thanh Sơn Bích Hồ Phong dùng chính là triều lai kiếm pháp, khởi thế cũng không vội vã. Tây Hải kiếm phái Chí Cao kiếm quyết, cũng có một chữ triều. Triều lãng hám không mà lên, rơi vào mặt ngoài kiếm chu, sinh ra vô số đóa hoa tuyết. Chiếc kiếm chu phía trước nhất hơi đung đưa mấy lần, một lần nữa ổn định lại tư thái. Thiên Quang Phong đệ tử thu hồi phi kiếm, nhìn chằm chằm nơi thủy triều dâng lên, như gặp đại địch. Liền ngay cả Trác Như Tuế mí mắt rủ xuống cũng nhấc lên, hình như có chút hưng phấn. Để Tây Hải sinh ra vô số đạo thủy triều chính là một thanh kiếm. Thanh phi kiếm kia do rất nhiều đoạn tạo thành, liền như bảo tháp trong chùa, vừa giống như là thủy triều chồng chất lẫn nhau. Kiếm tên Thập Nhị Trọng Lâu. Hiện nay thế gian muốn nói đến tiên gia danh kiếm, kiếm này tất nhiên xếp hạng ở hàng trước nhất. Hơn 200 năm trước, kiếm này lần thứ nhất được người nào đó ở trên bờ cát lấy được, cùng đồng nát sắt vụn cũng không có gì khác nhau. Theo người nào đó cảnh giới càng ngày càng cao, Thập Nhị Trọng Lâu kiếm cấp bậc cũng càng ngày càng cao, hiện tại đã là tiên giai thượng phẩm phi kiếm, so sánh Sơ Tử kiếm năm đó cũng kém không bao nhiêu. Kiếm theo người lên, người kia tự nhiên càng nổi tiếng, càng thêm ghê gớm. Người kia đặt cái đạo hiệu cho mình gọi là Nhất Kiếm Tây Lai. Các đại nhân vật cùng thế hệ quen thuộc gọi tắt làm Kiếm Tây Lai. Mà các tiền bối quen gọi hắn là Tây Lai. Tuyệt đại đa số người tu hành tôn xưng hắn là Tây Hải Kiếm Thần. Được gọi là Kiếm Thần, có thể suy ra kiếm đạo trình độ, cảnh giới sâu sắc của người này. Tu hành giới đối với Kiếm Thần đánh giá cũng không cao, cho rằng hắn tính cách âm lãnh, trầm mặc vô vị, thù dai hẹp hòi, không có tiên gia phong độ. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ được công nhận là một trong những người mạnh nhất Triêu Thiên Đại Lục, có thể suy ra thực lực của hắn thực sự không thể chỉ trích gì. Gần nhất mấy chục năm, cảnh giới của hắn đang ở đỉnh phong, Liễu Từ Chân Nhân cùng hắn đối kiếm cũng chỉ có thể cân sức ngang tài, mà Bùi Bạch Phát càng bị hắn một kiếm chém xuống Tây Hải. Hiện tại Tây Hải kiếm thần có thể nói là người mạnh nhất Triêu Thiên Đại Lục chân chính, cùng Liễu Từ, Đàm Bạch ba vị chân nhân bất phân cao thấp. Năm đó đã từng có đánh giá, cho rằng hắn cái này kiếm thần cùng Đao Thánh so sánh, có chút lu mờ ảm đạm, hiện tại đánh giá này cũng không còn nữa. Thập nhị trọng lâu kiếm hiện ra ở trong cùng triều, Thanh Sơn Tông ai tới đón đỡ. Phía trước nhất bên trong chiếc kiếm chu cực lớn, Liễu Từ đứng đầu thuyền, áo bào lướt nhẹ, hít mắt nhìn thanh kiếm kia, không có ý tứ xuất kiếm đón lấy. Bởi vì hắn không kiếm, mà Võ Thừa Thiên kiếm hôm nay là chuẩn bị cho một người khác. Nguyên Kỵ Kình cũng không xuất kiếm, vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ở trong khoang thuyền, chờ Vụ Đảo lão tổ xuất hiện. Con yêu kê kia kéo đuôi dài yêu dị, ở trong khoang thuyền liên tục đi dạo, lo lắng miệng nói tiếng người, lão quỷ kia đến cùng ở nơi nào? Đến cùng ở nơi nào? Gấp chết ta rồi. Nguyên Kỵ Kình liếc mắt nhìn hắn, trong lòng biết hắn lo lắng không phải Vụ Đảo lão tổ Nam Xu, mà là một người khác. Kiếm quang chiếu sáng mặt biển, ba đạo phi kiếm phá không mà tới, vây quanh thập nhị trọng lâu kiếm. Ba đạo phi kiếm này rực rỡ, kiếm ý như lưu, rõ ràng đều là tiên giai phi kiếm. Vân Hành Phong giai không kiếm. Thích Việt Phong hồi nhật kiếm. Bích Hồ Phong bát phương kiếm. Triệu Tịch Nguyệt cảnh giới quá thấp, không có tư cách tham dự đến trong chiến đấu tầng thứ này, vì lẽ đó Phất Tư kiếm chưa từng xuất hiện. Thanh Sơn Tông thực sự là kiêu ngạo, lại chỉ để ba vị phong chủ ra nghênh đón. Hà Vị nhìn hình ảnh phía xa, mang theo chút hâm mộ cùng ác ý nói, coi như Quảng Nguyên chân nhân có thể chống đỡ chốc lát, hai người còn lại chỉ sợ sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Liễu Thập Tuế nhìn người này một cái, sau đó nhìn phía cổ tay, phát hiện Bất Nhị kiếm quả nhiên không có động tĩnh. Thủy triều dần hạ. Đạo nhân ảnh phía sau thập nhị trọng lâu kiếm trở nên rõ ràng lên. Tây Hải kiếm thần rốt cục xuất hiện. Đối mặt ba đạo Thanh Sơn danh kiếm, 17 chiếc Thanh Sơn kiếm chu, trên mặt của hắn không có bất kỳ sợ hãi, vẫn như thường ngày như vậy hờ hững chất phát, lại như tượng đá. Ngươi muốn làm cái gì? Tây Hải kiếm thần nhìn phía chiếc kiếm chu ở bên ngoài hơn 10 dặm, âm điệu không hề chập trùng. Liễu Từ Chân Nhân đứng đầu thuyền, đạo bào lướt nhẹ, phản phất tiên nhân, thanh như cam lộ êm tai, xin mời gia sư trở về núi. Nghe được câu này, Tây Hải kiếm thần nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại khẽ thở dài. Ở bên trong kế hoạch ban đầu, Thái Bình chân nhân đến Tây Hải thu kiếm, sẽ bị hắn cùng Huyền Âm tử liên thủ giết chết hoặc bắt lấy, lại dù khiến con quỷ bên trong Thanh Sơn tới giết đi. Ai ngờ đến hắn còn chưa kịp ra tay, Thanh Sơn kiếm tông đã tới, hơn nữa là dốc toàn bộ lực lượng. Tây Hải kiếm thần mặt không cảm xúc nói, các ngươi Thanh Sơn tông không coi chừng hắn, để hắn chạy trốn, tới tìm chúng ta làm cái gì? Liễu Từ không trả lời hắn. Một đạo quyển sách màu vàng từ phương đông mà đến, lơ lửng ở trong thiên không, mực trên mặt theo gió biển mà lên, dưới ánh mặt trời rõ ràng cực kỳ, rơi vào trong mắt hết thảy người tu hành. Trên thánh chỉ viết rõ Thanh Thiên Ti cùng Quyển Liêm Nhân đã phân ra điều tra rõ ràng, Thái Bình chân nhân ngay ở Tây Hải, yêu cầu các tông phái chính đạo phối hợp Thanh Sơn Tông làm việc. Gió biển nhẹ phẩy mặt nước, kim quang dần tán dần tụ, rất là yên tĩnh. Tự nhiên không có người tu hành sẽ theo Thanh Sơn Tông hướng Tây Hải kiếm phái khởi xướng tiến công, dù cho là Huyền Linh Tông cùng Đại Trạch. Ai cũng rõ ràng Thanh Sơn Tông không cần hỗ trợ, chỉ là cần lý do phạt Tây Hải. Thần Hoàng liền giúp bọn họ viết một tấm thánh chỉ. Không có chứng cứ, thánh chỉ cũng là giấy vụn. Tây Hải kiếm thần mặt không cảm xúc nói, Thanh Sơn Tông tự hào chính đạo lãnh tụ, hôm nay vòng sát nhiều vô tội như vậy, ta cũng không cần các nhà tông phái ở đây chứng kiến, ta chỉ muốn biết, tương lai các ngươi làm sao có thể diện đi đối mặt liệt tổ liệt tông của mình. Liễu Từ hờ hững nói, mở ra sơn môn đại trận, nếu như gia sư xác thực không ở đây, Thanh Sơn sẽ tạ tội. Trong lời này tạ tội nhìn như tùy ý, nhưng ai cũng có thể nghĩ đến, nếu như Thái Bình chân nhân xác thực không ở bên trong Tây Hải quần đảo, Thanh Sơn muốn trả giá tuyệt đối không phải đơn giản như chết mấy người. Dám nói như vậy, cho thấy Thanh Sơn quả thật có sức mạnh. Vô số tầm mắt rơi vào trên người Tây Hải kiếm thần, muốn biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Tây Hải kiếm thần mi mắt hơi rũ xuống. Lúc trước hắn để Tô Tử Diệp nói cho Thái Bình chân nhân sơ tử kiếm ở trên Thiên Tuyền đảo, chính là muốn đem đối phương dụ vào Tây Hải. Vấn đề ở chỗ, chính hắn cũng không biết Thái Bình chân nhân lúc này có phải là ở Tây Hải. Nếu như ở, vì sao hắn không biết? Nếu như không ở, vì sao Liễu Từ dám nói lời nói như vậy? Chính mình thực sự là người không am hiểu âm mưu quỷ kế a. Tây Hải kiếm thần tự giễu nở nụ cười, sau đó nhìn phía Liễu Từ bình tĩnh nói, muốn vào rất đơn giản, đánh đi. Vừa dứt tiếng, sâu trong Tây Hải quần đảo sinh ra kiếm ý cực uy nghiêm đáng sợ, đại trận được điều động đến tận cùng. Một đạo bóng đen to lớn từ đáy biển chậm chậm dâng lên, chính là Tây Hải kiếm phái trấn phái thần thú Phi Kình. Người tu hành các tông phái biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tây Hải kiếm phái cũng đã bày ra tư thái ngọc đá cùng vỡ. Nơi này đã là khu vực trung tâm Tây Hải quần đảo, Tây Hải kiếm phái sơn môn đại trận có thể phát huy uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Thanh Sơn Tông coi như mạnh hơn, muốn công phá sơn môn đại trận, cũng nhất định phải trả cái giá khổng lồ, chết rất nhiều người. Nếu như sơn môn đại trận một tông phái dễ phá như vậy, Huyền Âm Tông làm sao có thể ở dưới áp lực của Thanh Sơn Tông kéo dài hơi tàn đến nay? Tây Hải kiếm thần ý tứ phi thường rõ ràng. Mặc kệ Thanh Sơn Tông ngươi âm mưu thế nào, ta liền lấy máu cùng tử vong đến chính diện ứng đối. Liễu Từ trầm mặc thời gian rất lâu, tự như phán đoán có đáng giá hay không. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tây Hải kiếm thần bỗng nhiên cảm ứng được gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn phía nơi nào đó trong biến, trên mặt lộ ra biểu hiện khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hắn lúc này mới biết, Liễu Từ căn bản không phải ở phán đoán được mất, mà là đang đợi. Bên kia hải lý có tòa đảo, gọi là Thiếu Minh đảo, khoảng cách nơi đây hơn 300 dặm, nhìn như tầm thường, nhưng là vị trí trận khu của sơn môn đại trận. Đi kèm ma sát trầm trọng, đá tảng trên đảo chậm rãi thay đổi phương vị. Tất cả mọi người đều cảm ứng được thiên địa khí tức kịch liệt biến hóa. Mưa rơi thì diêm phá, tặc đến cửa mở. Tây Hải kiếm phái sơn môn đại trận. Cứ như vậy mở ra. Quần đảo vụ tán, dưới ánh mặt trời hiện ra chân thân. Trên Thiếu Minh đảo có ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi có tòa lầu. Trên ban công có cái ghế gỗ tầm thường. Âm Tam ngồi ở bên trong ghế uống trà. Hắn dáng dấp thanh tú, thậm chí có chút tuấn tú, mang theo nụ cười dễ thân, tự hồ cảm thấy nước trà trong chén chính là thứ ngon lành nhất thế gian. Cảm ứng được sơn môn đại trận mở ra, hắn hình như có chút bất ngờ, nhìn phía ngoài đảo. Trong thiên không có 17 chiếc Thanh Sơn kiếm chu. Hắn bưng chén trà chậm rãi đứng dậy, trong mắt toát ra tâm tình cực kỳ phức tạp. Cuối cùng tầm mắt của hắn rơi vào trên người Liễu Từ chân nhân, ánh mắt dần lạnh, hai hàng lông mày dần nhướng cao, trầm giọng quát lên, nhiệt độ. Ngươi lại đuổi tới nơi này, lẽ nào thật sự muốn cùng sư phụ không chết không thôi à? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Không ai nhận ra người trẻ tuổi này. Nhưng hắn dám gọi Liễu Từ là nhiệt độ, Liễu Từ cũng âm thầm thừa nhận. Vậy hắn tự nhiên chính là Thái Bình chân nhân. Không có mấy ai biết bí mật về Thái Bình chân nhân năm đó, nhưng trưởng môn các tông phái đều biết đến. Nhìn người trẻ tuổi trên ban công kia, bọn họ trầm mặc không nói, cảm khái cực sâu, tâm tình cực kỳ phức tạp, đều nghĩ đến một chuyện giống nhau. Cái tai họa này lại thật sự còn sống sót. Những người tu hành không biết chuyện năm đó vẫn còn trong trạng thái hồ đồ, bao quát tuyệt đại đa số Thanh Sơn đệ tử. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy sư tổ, dĩ vãng thấy đều là tấm chân dung bên trong tiểu lâu kia. Có người mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng lại không biết vấn đề ở nơi nào. Liễu Thập Tuế mai danh ẩn tích đi bên trong Bất Lão Lâm chỉnh lý hồ sơ rất nhiều năm, đối với những thứ như âm mưu có trời sinh mẫn cảm, rất nhanh đã tìm ra vấn đề ở chỗ nào. Thanh Sơn Tông phạt Tây Hải, triều đình cùng quyển liêm nhân liền đưa tới chứng cứ. Thanh Sơn cần mở ra Tây Hải kiếm phái sơn môn đại trận, sau đó liền mở ra. Thanh Sơn cần tìm ra Thái Bình chân nhân, hắn liền ngồi bên trong ghế uống trà, sau đó để toàn thế giới nhìn thấy. Tự như Thanh Dung Phong chủ nói có chút tẻ nhạt, Thanh Sơn liền có xuân hạ thu đông, phong hoa tuyết nguyệt. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá mức tự nhiên đến mức khó mà tin nổi. Hạ Vị nhìn Bố Thu Tiêu một cái. Bố Thu Tiêu cau mày. Bọn họ đều cảm thấy có vấn đề. Bạch Chân Nhân nhìn hòn đảo nhỏ phía xa, mặt không cảm xúc nói, bên ngoài đánh thành như vậy, lại không đào tẩu, còn muốn ngồi ở trên ghế uống trà. Bạch Tảo nhìn mẫu thân một cái. Bạch Chân Nhân hờ hững nói, diễn quá mức rồi. Bạch Tảo có chút giật mình, nghĩ thầm ngài lẽ nào muốn nói Thái Bình Chân Nhân cùng Thanh Sơn liên thủ điển kịch ư? Nhưng năm qua Thái Bình Chân Nhân không phải là bị Liễu Chân Nhân cùng Nguyên Kỵ Kình liên thủ nhốt vào kiếm ngục hay sao? Hôm nay là Thanh Sơn chinh phạt Tây Hải quy mô lớn như vậy không phải là vì bắt hắn trở về sao? Bạch Chân Nhân nói, mục đích cùng lý do có thể thay đổi bất cứ lúc nào, phải biết Thanh Sơn am hiểu nhất chính là ngoại chiến, sau đó mới là nội đấu. Mặc kệ ngoại chiến hay là nội đấu, nói chung đều là chiến đấu. Bạch Tảo như hiểu ra gì đó, nhìn về phía mặt biển bao la, muốn tìm ra bóng dáng của Tĩnh Cửu nhưng không phát hiện, mặc nhiên sinh ra chút bất an. Chuyện chúng ta muốn làm, chính là trợ giúp Thanh Sơn nhớ rõ mục đích thật sự của chính mình, nếu như bọn họ quên mất, vậy thì tự chúng ta động thủ. Bạch Chân Nhân nhìn tòa đảo nhỏ càng ngày càng gần kia nói. Lúc nói chuyện, vân thuyền vẫn đang di động, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Thiếu Minh đảo mà đi. Cùng lúc đó, Nhất Mao Trai Khổ Chu cùng với người tu hành các tông phái khái cũng đều hướng về bên kia hăng hái mà đi. Mặc kệ là Trung Châu Phái hay là Nhất Mao Trai hoặc là Quả Thành Tự, cũng không thể để Thái Bình Chân Nhân chạy trốn. Đừng để cho hắn chạy trốn. Liễu Từ ánh mắt có chút phức tạp, nhưng âm thanh vẫn thanh nhã ôn hòa như vậy. Một chiếc kiếm chu cực lớn đã đi tới trước Thiếu Minh đảo. Trong thiên không bỗng nhiên hạ xuống một hồi bão tuyết, mặt biển trong nháy mắt kết băng, sau đó hướng về sâu trong đáy biển kéo dài, cho đến đáy biển, hoàn toàn đông cứng. Tạm xích kiếm phá biến mà quay về. Nguyên Kỵ Kình ra tay chặt đứt hết thảy đường lui của Thái Bình Chân Nhân, thật sự rất tuyệt. Tây Hải Kiếm Thần nhìn người trẻ tuổi trên Thiếu Minh đảo kia, bỗng nhiên phất tay. Ống tay áo tung bay, thủy triều cuồn cuộn. Bên trong đầy trời hoa tuyết thật hoặc giả, thập nhị trọng lâu kiếm giấu ở vô hình. Lúc tái xuất hiện, nó đã đi tới trên Thiếu Minh đảo cách hơn 200 dặm. Nhìn như một kiếm tùy ý, kỳ thực mang nộ mà phát, uy lực lớn khó có thể tưởng tượng. Sát một tiếng vang nhỏ, ngọn núi kia trên đảo bị trực tiếp chém bỏ một đoạn, tựa như một người mang nón lá bị người chém đứt một đoạn. Mặc kệ là mảnh thạch bình kia hay là cái bàn cùng chén trà bên trên đều theo đoạn vách núi kia đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Người tuổi trẻ kia đâu? Chỉ có cực ít người phát hiện, thời điểm thập nhị trọng lâu kiếm giáng lâm Thiếu Minh đảo, trong vách núi tràn ra một đạo khói đen. Trong khói đen có khí tức âm lãnh tinh khiết nhất cùng thâm hậu đến cực điểm. Những người biết được chuyện Quả Thành Tự, đều đoán được Huyền Âm lão tổ ở bên người Thái Bình Chân Nhân, nghĩ đến hẳn là hắn tiếp lấy một kiếm này. Liễu Từ Chân Nhân đi về phía trước một bước, đi tới phía trước nhất của thuyền, gió biển phất động tóc bạc, phiêu phiêu như tiên. Hắn nhìn Tây Hải Kiếm Thần bình tĩnh nói, năm đó ở Vân Đài ngươi một kiếm chém giết sư đệ của mình Tây Vương Tôn, ngày hôm nay ngươi còn muốn giở trò cũ, giết người diệt khẩu ư. Tây Hải Kiếm Thần nghĩ thầm đã đến lúc này rồi, còn nói những lời này có ý gì? Hôm nay đâu phải là hắn giết chết Thái Bình, dụ ra Thanh Sơn quỷ, mà là Thái Bình dụ Thanh Sơn đến giết chính mình. Hắn mặt không cảm xúc nói, thầy trò các ngươi diễn một hồi kịch hay như vậy, cho rằng đã lừa gạt được người trong thiên hạ hay sao? Hơn nữa các ngươi thật có thể chiếm được tiện nghi ư? Liễu Từ Chân Nhân nói, ân. Tiếng ân này ý tứ khá là phức tạp. Đại khái là nói căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Phi chu của các tông phái đã vây chặt Thiếu Minh đảo, bất luận bầu trời hay là mặt biển, đầu đầu cũng có kiếm quan bảo ý, lít nhà lít nhít. Nước biển đã bị đông cứng thành băng, không cách nào lặng yên không một tiếng động rời đi, Thái Bình Chân Nhân ở trên đảo, xem ra chỉ có thể là một con đường chết. Thanh Sơn Tông cùng Tây Hải Kiếm Phái khai chiến, các tông phái cũng không dám tới gần. Vì sao lúc này lại bỗng nhiên phát động? Rất nhiều người tu hành không hiểu được nguyên nhân. Trên thực tế ngay cả tuyệt đại đa số Thanh Sơn đệ tử đều còn không rõ, vì sao tông môn phải tìm ra tổ sư, vì sao phải cùng Tây Hải khai chiến, đến hiện tại đều vẫn rất hồ đồ. Nghĩ tới những ngày gần nhất Triều Thiên Đại Lục trung chuyển, từng cái tông phái cùng triều đình căng thẳng phản ứng, mọi người càng không rõ. Thái Bình chân nhân xuất hiện mà thiên hạ kinh, dựa vào cái gì? Triều ca thành hoàng cung. Cố Thanh nhìn cảnh Nghiêu hoàng tử đã trưởng thành thành một vị thanh niên, nói, cuộc chiến tranh này nhìn như phức tạp, kỳ thực rất đơn giản, Thanh Sơn Tông ta vẫn muốn tiêu diệt Tây Hải, chỉ là trước sau không tìm ra lý do thích hợp, lần này tìm được lý do thích hợp, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cảnh Nghiêu nói, lời này chính là tiên sinh trước đó vài ngày nói sư xuất tất có tiếng. Cố Thanh nói, không sai, Thái Bình chân nhân chính là lý do tốt nhất. Cảnh Nghiêu càng thêm không rõ, nói, tại sao? Cố Thanh nói, bởi vì hắn là công địch của Triều Thiên Đại Lục, Tây Hải dám thu nhận giúp đỡ hắn, tự nhiên sẽ chọc giận thiên hạ. Cái gọi là công địch chính là địch của cả thế gian, không đội trời chung, một mất một còn, mặc dù là Thanh Sơn Tông cũng nhất định phải tuân theo đạo lý này. Cảnh Nghiêu khiếp sợ không nói gì, con mắt trợn lên so với viên chu tước ngọc đảng kia còn lớn hơn, âm thanh khẽ run hỏi. Chân nhân không phải vẫn bế tử quan ở Thanh Sơn sao? Cố Thanh trầm mặt một chút, nói, bây giờ nhìn lại gọi là bế tử quan, có lẽ chính là bị giam cầm ở bên trong kiếm ngục. Hắn cũng là gần nhất mới hiểu được những bí ẩn này, nhưng hắn vẫn như cũ không biết Thái Bình chân nhân năm đó đến tột cùng đã từng làm những chuyện gì. Cảnh Nghiêu hoàn toàn lý giải không được, nghĩ thầm Thanh Sơn Tông chính là chính đạo lãnh tụ, Thái Bình chân nhân là trưởng môn đời trước. Làm sao lại thành công địch của cả Triều Thiên Đại Lục? Hắn càng không hiểu, nếu như Thái Bình chân nhân bế tử quan chính là bị giam cầm ở kiếm ngục, trưởng môn chân nhân cùng kiếm luật đại nhân chẳng phải là khi sư diệt tổ. Ngươi chỉ cần biết, không ai cho phép Thái Bình chân nhân sống sót. Cố Thanh nhìn vào mắt Cảnh Nghiêu nói, cuộc chiến tranh giữa Thanh Sơn cùng Tây Hải này khẳng định không có bất kỳ tông phái nào nhúng tay, hoặc là nói dám nhúng tay. Nhưng chỉ cần Thái Bình chân nhân hiện thân, hết thảy chính đạo tông phái đều sẽ động thủ, nhất định phải động thủ. Ở trong mắt tu hành giới, Thái Bình chân nhân chết sống trọng yếu hơn quá nhiều so với thắng bại của cuộc chiến tranh này. Sự thực cũng là như thế, mục đích có thể tạo ra một trận chiến tranh, đương nhiên càng quan trọng hơn so với bản thân cuộc chiến tranh này. Cảnh Nghiêu dần dần hiểu ra, lo lắng nói, vậy chẳng phải là Thanh Sơn Tông chúng ta sẽ bị vây công? Thanh Sơn cũng giống như các tông phái khác, sẽ không để cho hắn sống sót. Cố Thanh trầm mặt một chút, nói, đương nhiên có thể có chút Thanh Sơn đệ tử có lẽ sẽ có cách nhìn không giống. Hoàng đế đứng bên hành lang dưới đại điện, nhìn bầu trời phương Tây nói, chế độ mai hội kỳ thực là Thái Bình chân nhân thiết kế ra, nhưng cũng là hắn sau đó muốn lật đổ. Hồ Quý Phi nhìn gò má của hắn, nghĩ thầm bệ hạ thật là đẹp trai, nhưng cũng có chút ngốc. Biết rõ mình nghe không hiểu những câu nói này, nhưng còn muốn nói những thứ này với mình. Chế độ mai hội là cái quỷ gì? Nhưng nghe có vẻ Thái Bình chân nhân tựa hồ rất ghê gớm. Hắn là bất thế xuất kỳ nhân, hắn hôm nay muốn phủ định hắn của ngày hôm qua, sẽ phi thường khó khăn, vậy phải cần chảy máu. Hoàng đế tiếp tục nói, trong 100 năm đó, Triều Thiên Đại Lục trung chuyển bất an, không ngừng mà chảy máu, suýt nữa thật sự chết rồi. Trong 100 năm đó không có tuyết quốc xuôi nam, không có minh giới xâm lấn, nhưng có thiên tai nhân họa liên miên không dứt. Càng phiền toái chính là, còn có Tiêu hoàng đế họa loạn triều chính, khởi binh tạo phản. Những năm đó số lượng người chết, thậm chí vượt xa thời điểm tuyết quốc xuôi nam cùng minh giới xâm lấn. Dựa theo sử gia đời sau tính toán cùng với triều đình ghi chép, bên trong 100 năm nhân số tử vong bất thường chí ít vượt qua 300 triệu người. Hồ Quý Phi đối với con số này không có khái niệm trực quan, nhưng theo bản năng cảm thấy rất lạnh lẽo. Trong sách sử không có đoạn này, triều đình ghi chép cũng bị giấu đi. Hoàng đế nhìn bầu trời có chút đỏ lên, nhớ tới những năm đó, âm thanh lạnh lùng nói, ôn dịch, hồng thủy, địa chấn, thiên hỏa. Đại khái chính là những thứ này. Hồ Quý Phi rõ ràng, bệ hạ không phải muốn nói cho nàng những chuyện này. Mà là thông qua phương thức này đi hồi ức đoạn năm tháng hắn xưa nay không muốn nhớ lại. Nàng dắt tay hắn, đem mặt tới khẽ cọ cọ, nhẹ giọng nói, vị chân nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì? Đúng đấy, Thái Bình chân nhân đến tột cùng muốn làm cái gì? Mặc kệ là ôn dịch hay là hồng thủy, địa chấn hay là thiên hỏa đều chỉ có thể hại chết người phạm bình thường, rất khó uy hiếp đến sự tồn tại của người tu hành. Hoàng đế nói, hắn chính là muốn giết chết hết thảy phàm nhân. Hồ Quý Phi kinh hãi, hỏi, cái gì? Hoàng đế nói, hắn muốn tạo ra một thế giới không có phàm nhân, chỉ có người tu hành. Hồ Quý Phi cảm thấy rất hoang đường, hại quá mà cười nói, sao có thể có chuyện đó? Hoàng đế trầm mặt một chút, nói, nhưng hắn vẫn luôn làm như vậy. Trong Triều Ca Thành khu nhà nhỏ kia hai con gà còi cùng rau xanh đã biến mất không còn tăm tích, chủ phòng cũng đã thay đổi hai lần. Thi Phong Thần đã chết ở trong gian tiểu viện này. Hắn trước khi chết đã từng nói với Tĩnh Cửu một đoạn văn, nói mình sở dĩ nhất định phải giết Triệu Tịch Nguyệt, là bởi vì Triệu Tịch Nguyệt không sợ giết người, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào giết người, để chứng minh đạo của nàng, mà đây chính là tai nạn lớn nhất. Bởi vì hắn sợ Triệu Tịch Nguyệt biến thành Thái Bình Chân Nhân thứ hai. Hắn ở bên trong Thanh Thiên Ti Mật Quyển từng thấy ghi chép năm đó, biết Thái Bình Chân Nhân từng làm những chuyện gì. Tĩnh Cửu đương nhiên càng rõ ràng, vì lẽ đó hắn có thể hiểu được sự hoảng sợ của Thi Phong Thần, đương nhiên như vậy cũng không có nghĩa là Thi Phong Thần sau khi muốn giết chết Triệu Tịch Nguyệt còn có thể sống. Năm ấy Triệu Tịch Nguyệt xác thực rất giống Thái Bình Chân Nhân lúc còn trẻ. Bọn họ đều là tu đạo thiên tài, với thế giới này tràn ngập nhiệt tình cùng yêu thích, thích ăn lẩu, có tình cảm hừng hực, hơn nữa thật sự không có chút nào ngần ngại giết người. Cũng may hiện tại Triệu Tịch Nguyệt trở nên càng ngày càng giống hắn. Thập Tuế thì sao? Thanh Sơn những người kia thì sao? Tầm mắt Tĩnh Cửu xuyên qua cỏ dại, rơi vào trên người Nam Vong. Lần này Tây Hải chi cục, bắt nguồn từ hai phong thư của sư huynh. Thanh Sơn đúng là muốn tiêu diệt Tây Hải. Hắn cũng muốn nhìn xem con quỷ kia đến tột cùng là ai. Thời điểm sư huynh bị cả thế gian vây công, con quỷ kia còn có thể nhịn được hay không? Đương nhiên hắn hiện tại có một chuyện quan trọng hơn để làm, đó là trước tiên phải đối phó lão quỷ bên trong cái hắc quan kia. Trong ngôi miếu đổ nát đèn lồng màu đỏ ở trong gió liên tục đông đưa. Hắn đứng dậy hướng bên kia đi đến. Âm Tam hiện tại nhiều nhất cũng chính là trình độ của Du Dạ Cảnh, còn không phải Thái Bình Chân Nhân chân chính. Tĩnh Cửu càng hiểu rõ thân thể của hắn có vấn đề, bây giờ đối với Thanh Sơn Tông còn không cách nào tạo thành chân chính uy hiếp. Kẻ địch lớn nhất của Thanh Sơn Tông hiện tại vẫn như cũ vẫn là đôi thầy trò Nam Xu cùng Tây Lai. Nhìn ngôi miếu đổ càng ngày càng gần bên trong tầm nhìn, nhìn cái trảng đèn lồng màu đỏ theo gió lay động kia. Tĩnh Cửu đem suy tính những ngày qua lần thứ hai nhanh chóng tái diễn một lần. Năm đó sơ tử kiếm của Nam Xu bị Thanh Sơn cướp đi, vẫn đặt trong hoàng cung, cho đến Vân Đài chi dịch mới lấy ra, cuối cùng một lần nữa trở lại Tây Hải kiếm phái. Thanh Sơn Tông xác định Tây Hải chưa hề đem sơ tử kiếm đưa về Vũ Đảo. Tại sao Nam Xu không cầm lại kiếm của mình? Người khác không nghĩ ra, nhưng hắn bởi vì có kinh nghiệm mà đoán được một loại khả năng nào đó. Nam Xu đem mình luyện thành kiếm quỷ, vì lẽ đó không còn cần sơ tử kiếm. Nếu như đúng là vậy, Nam Xu kiếm quỷ hiện tại đi nơi nào? Tây Hải hay là Thanh Sơn? Có thể trọng yếu chính là, nếu như Nam Xu kiếm quỷ đi tới chỗ khác, như vậy Nam Xu trong quan tài là cái gì? Một cổ thi thể lạnh như băng hay là một thứ gì đó như vỏ kiếm? Trong quan tài Nam Xu còn có thế tỉnh sao? Nghĩ những chuyện này. Hắn đã theo Nam Vong đi tới ngoài miếu. Thanh Sơn Tông đã động thủ ở Tây Hải, bọn họ lúc này muốn tiêu diệt trảng đèn lồng màu đỏ này. Đèn lồng màu đỏ rất có thể là Nam Mang Bộ Thông Thần Thuật, có thể đem Nam Xu kiếm quỷ từ vạn dặm triệu hồi tới nơi đây. Muốn giết chết Nam Xu triệt để, vật ấy nhất định phải phá hủy. Nam Vong. Nam Tranh từ trong ngôi miếu nát đi ra, nhìn thiếu nữ cả người chuông bạc, cùng mình có chút tương tự. Nhưng càng thêm ngây thơ kiêu ngạo, trên mặt toát ra tâm tình khó mà tin nổi. Năm đó Nam Vong trở thành Thanh Sơn Thanh Dung Phong Chủ, đem tàn dư của Nam Xu nhất mạch trong bộ lạc hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, thủ đoạn rất tàn nhẫn tàn khốc. Nam Tranh chính là một trong số đó, đối với nàng thù hận tự nhiên sâu như Thương Hải, dù cho biết rõ không phải đối thủ, cũng nhảy tới công kích. Nam Vong khẽ gãy mười ngón. Bốn phía bên miếu đổ xuất hiện vô số đạo kiếm huyền như ẩn như hiện, dệt thành một cái võng. Gió núi rơi vào trên kiếm huyền, sinh ra thanh âm cao thấp bất nhất, rất là động lòng. Đùng đùng đùng mấy tiếng mật hưởng,

có chút vặn vẹo, như ong ong. Kiếm quang liên tục loạn phiêu, chặt đứt tất cả mọi thứ có thể gặp phải. Tĩnh Cửu ở trong sơn thôn đã nói với Liễu Thập Tuế, chính mình am hiểu nhất chính là chặt đứt. Ngày hôm nay hắn rốt cục gặp phải một người khác cùng mình đồng dạng am hiểu chặt đứt. Chỉ có điều một cái lấy người làm kiếm, một cái lấy kiếm làm người. Chính như Nam Xu nói như vậy, cảnh giới của hắn vẫn quá thấp, nếu như kiên trì không buông tay, thật sự sẽ chết. Tĩnh Cửu không muốn chết, nhưng cũng sẽ không buông tay. Hắn nói với Nam Xu, Thanh Sơn kiếm trận sắp tới, ngươi có sợ hay không? Tĩnh Cửu ôm mèo trắng, theo Nam Vong rời khỏi Thanh Sơn, dùng thời gian cả một mùa hè mới tìm được ngôi miếu đổ nát trong núi hoang này. Nhìn thấy đèn lồng đỏ cùng hắc quang bên trong miếu đổ, hắn chỉ dùng mấy tức thời gian đã đưa ra quyết định, dùng phất tư kiếm truyền thư Thanh Sơn, nói cho Liễu tự sắp xếp của chính mình. Ở bên trong suy tính của hắn, Nam Xu kiếm quỷ có thể sẽ đi Thanh Sơn, cũng có khả năng sẽ đi Tây Hải, bất kể là loại tình huống nào, Thanh Sơn Tông đều phải toàn lực ứng phó. Còn cổ thây khô bên trong hắc quang này, thì để cho hắn cùng Nam Vong giải quyết, vừa vặn bọn họ cũng là người thích hợp nhất để giải quyết vấn đề này. Không nghĩ tới chính là, Nam Xu luyện thành kiếm quỷ chi đạo, còn đem thân thể của mình nghịch tu thành kiếm, vì vậy dẫn đến những vấn đề hoàn toàn mới. Tĩnh Cửu rõ ràng so với hơn ai khác, kiếm quỷ nắm giữ thần hồn tự chủ đáng sợ đến cỡ nào. Lấy cảnh giới của Nam Xu, kiếm quỷ của hắn đại khái giống như U Minh Tiên kiếm đỉnh phong. Tĩnh Cửu không có cách nào, chỉ có thể đi vào trong miếu nát, nắm chặt cánh tay già nua của Nam Xu. Hắn dùng không phải Thanh Sơn kiếm quyết tỏa thanh thu, bởi vì công pháp này tầng thứ quá thấp, căn bản không thể giữ được Nam Xu. Cũng không phải vạn vật băng phong bên trong kiếm ngục tù thất, hắn hiện tại cảnh giới không đủ, không thi triển ra được, hắn dùng chính là Thiền Tông Đại Bi Thủ. Chỉ cần đem Nam Xu giữ lại chỗ này, gọi Thanh Sơn kiếm trận phá hủy bản thể của hắn, kiếm quỷ của hắn cũng sẽ tùy theo mà diệt. Coi như Nam Xu kiếm quỷ có phương pháp tự vệ, tin tưởng cũng sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn, không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Thanh Sơn. Khi Tĩnh Cửu nói xong câu nói kia, trong núi hoang bỗng nhiên nổi gió, xuyên qua phế tích, phát ra âm thanh nghẹn ngào, giống như quỷ khóc, lại tựa như kiếm rít. Xa xôi bên trong Thanh Sơn, mây mù trên kiếm phong từ lâu đã tản đi, ánh mặt trời thanh lệ trở nên dị thường chói mắt, căn bản không có cách nào nhìn thẳng. Phương Cảnh Thiên đứng trên đỉnh Thiên Quang Phong, nhìn phương hướng Tây Hải, biểu hiện nghiêm nghị, dáng vẻ có chút cô đơn. Thanh Sơn kiếm trận đã khởi động, mục tiêu là ai? Sư phụ sẽ không xảy ra chuyện chứ? Cả tòa Thanh Sơn trống rỗng, ngay cả các quản sự đều đã sớm đi tới ngoại môn. Thượng Đức Phong băng tuyết cảm ứng được đạo kiếm ý ác liệt đến cực điểm, dường như muốn đem bầu trời đâm thủng kia, rì rào mà rơi. Bên trong kiếm ngục cảm ứng rõ ràng nhất, vô số đạo kiếm ý từ trong thạch bích, trong trận pháp dâng trào, như phi kiếm thực chất bình thường lướt khắp mọi nơi. Thi cẩu giống như ngọn núi lẳng lặng ngồi ở dưới thiên quang, chính là nó đều muốn híp mắt, không phải vậy sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Những yêu ma bên trong tù thất càng hoảng sợ đến cực điểm, nơi nào còn dám tỏa ra mùi máu tanh như núi như biển, trốn ở góc phòng rung lẩy bẩy. Bên trong gian tù thất nào đó truyền ra âm thanh già nua mà tàn nhẫn của Thái Lô Sư Thúc, giết sạch tất cả bọn chúng. Để bọn chúng mở mang kiến thức xem Thanh Sơn lợi hại đến cỡ nào. Nơi sâu xa nhất bên trong tù thất, Tuyết Cơ chùm chăn, ngồi xổm ở trên ghế trúc, nghĩ thầm đây chính là Thanh Sơn kiếm trận trong truyền thuyết hay sao? Quả thật có chút ý tứ. Vụ Đảo Lão Tổ là vị độn kiếm giả đầu tiên, có thể nói là người khai sáng ra danh hiệu này trong tu hành giới, cũng là chứng cứ cho uy danh của Thanh Sơn kiếm trận. Hắn đương nhiên rõ ràng uy lực của Thanh Sơn kiếm trận, không phải vậy đường đường kiếm tiên nhất lưu đại vật, làm sao lại bị ép trong sương ẩm ướt ẩn giấu nhiều năm như vậy. Nghe được câu nói kia của Tĩnh Cửu, phản ứng của hắn có chút kỳ dị, cũng không phẫn nộ, cũng không có hoảng sợ, mà là nở nụ cười. Nét cười của hắn có chút phức tạp, cuối cùng hóa thành ung dung khó có thể hình dung, phản phất nhìn thấu tất cả. Ta tránh nó ngàn năm, trải qua cuộc sống sống không bằng chết, hiện tại trở về lục địa, là bởi vì ta thọ nguyên đã hết, đại nạn sắp tới. Nam Xu nói với Tĩnh Cửu, đã như vậy, ta tại sao còn sợ nó? Đây là một câu nói thật lòng. Tĩnh Cửu nói, dù cho tử vong lại gần, không đến thời điểm, đều không phải chân chính sợ. Nam Xu nói, nhưng ta chết rồi, ta còn sống sót. Hai câu đối thoại này rất quỷ dị, Nam Vong cùng Mèo Trắng đều không hiểu được. Tĩnh Cửu lại xác nhận chính mình đã tính sai rồi. Nam Xu chính là đến chịu chết. Đối với người như vậy, không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho hắn cảm thấy sợ. Hắn chỉ cần ở trước khi tử vong đến, làm xong chuyện mà hắn muốn làm. Đối với Thanh Sơn mà nói, Nam Xu phải chết nhanh một chút. Hắn không chút do dự nói, động thủ. Lời còn chưa dứt, vũ trụ phong từ trên trời rơi xuống, thẳng tắp đâm hướng đỉnh đầu Nam Xu. Nam Vong từ phía sau người hắn đi ra, hai tay nắm cẩm sắc kiếm, đâm hướng mắt trái của Nam Xu. Tĩnh Cửu khẩu hình khẽ biến, chữ còn chưa ra khỏi miệng, Mèo Trắng đã động trước. Nó ngồi xổm ở trên vai Tĩnh Cửu, giơ lên vuốt phải, tựa như tia chớp chụp vào mắt phải Nam Xu. Tay hải. Mấy trăm đạo phi kiếm chém về phía trong gió tuyết. Dù cho kiếm quỷ đồng tử thân pháp quỷ dị cỡ nào, cũng vẫn trúng một vài kiếm. Nhưng làm người ta kinh hãi không rõ chính là, kiếm quỷ đồng tử tựa hồ không bị thương, chỉ là trong thân thể có thêm hơn 10 đạo bạch tuyến. Đây đến tột cùng là quái vật gì? Lại làm sao giết đều giết không chết? Nguyên kỵ kình bị đánh lén bị thương, kiếm nguyên hơi không thuận, tam xích kiếm tỏa ra phong tuyết chỉ có thể hơi hơi ngưng trệ thân hình kiếm quỷ đồng tử một hồi, nhưng không cách nào đem nó giữ lại. Âm Phượng tức giận đuổi theo, lông đuôi bay xuống, cũng bị thương. Nó là cường giả tốc độ nhanh nhất bên trong Thanh Sơn, toàn lực triển khai, vượt qua cả phi kiếm, nhưng vẫn như cũ không nửa phần đuổi kịp kiếm quỷ đồng tử, nhìn lại như hài tử đáng thương đang truy đuổi Tà Dương. Thông thiên cảnh đỉnh phong kiếm quỷ, thật có thể nói được là nửa bước thành tiên, thực sự là đáng sợ tới cực điểm. Thoáng qua trong lúc, lại có một chiếc Thanh Sơn kiếm chu bị hủy, Thanh Sơn đệ tử liên tục ngự kiếm tránh ra, hoặc là bi thảm rơi vào mặt biển. Người tu hành Đại Trạch cùng Huyền Linh Tông cũng không còn cách nào bàn quan, vội vàng đi vào cứu người. Trên Trung Châu phái Vân Thuyền, Bạch Chân Nhân nhìn Bạch Tảo một cái, hờ hững nói, Thanh Sơn không chỉ đơn giản như vậy. Trên Nhất Mao trai Khổ Thuyền, Bố Thu Tiêu nhìn Liễu Thập Tuế một cái, nói, Thanh Sơn căn cơ vẫn còn, không nên gấp gáp. Long Vĩ Nghiễn giấu ở trong hư không, chuẩn bị điều động bất cứ lúc nào. Dù cho cuộc chiến giữa Thanh Sơn cùng Tây Hải đánh kịch liệt như vậy, dị biến không ngừng, hắn quan tâm nhất vẫn như cũ là Thái Bình Chân Nhân. Bên trong chiếc Thanh Sơn kiếm chu lớn nhất bỗng nhiên vang lên một thanh âm, Thích Việt. Đấu. Ngưu. Hư. Thất. Đấu ngưu hư thất đều là tinh vị. Phương xa chiếc Thanh Sơn kiếm chu nào đó hẳn là Thích Việt Phong đệ tử, nghe vậy phi kiếm cùng xuất hiện, hướng về mấy chỗ tinh vị trong thiên không bay đi. Tiếp theo, âm thanh kia không hề dừng lại hô, Tích Lai. Khuê Liễu Trương Dực. Lại có hơn trăm đạo kiếm quang từ chiếc Thanh Sơn kiếm chu nào đó mà đến, rơi vào một cái phương vị nào đó trong thiên không. Thiên quang. Thái Vi Thiên Thị. Lưỡng Vong. Giác Kháng Tam Hoành. Bích Hồ. Dư Quỷ Ngũ Tinh. Âm thanh kia bình thường đều là lười biếng, không có tinh thần, ngày hôm nay lại nghiêm túc cùng chăm chú trước nay chưa từng có, hơn nữa tốc độ nói thật nhanh. Theo âm thanh này, vô số đạo phi kiếm không còn ý đồ truy đuổi kiếm quỷ đồng tử nữa, mà là theo lời rơi vào nơi nào đó trong thiên không, biến thành một đám tranh cảnh ngổn ngang, ở giữa không thấy được bất kỳ quy luật cùng kết cấu, nhưng tự nhiên làm cho người ta cảm thấy một loại vẻ đẹp nghiêm túc mà vĩnh hằng, tựa như là tinh không buổi tối. Thanh Sơn Tông không chỉ tu kiếm pháp, cũng tu trận pháp. Trận pháp của bọn họ chính là Thừa Thiên Kiếm Pháp. Bất kể là Thanh Sơn kiếm trận uy lực lớn nhất, hay là ngày hôm nay trước sau xuất hiện hai lần kiếm trận, đều lấy Thừa Thiên Kiếm Pháp làm căn cơ. Nam Xu cảm giác được kiếm ý ngang dọc không ngừng trong thiên địa, để cho kiếm quỷ thuấn di trở nên khó khăn hơn nhiều. Hắn nhìn Thanh Sơn kiếm chu phía trước, khuôn mặt nhỏ trắng xám xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, là ai có thể ở thế cục phức tạp khó phân như vậy, có thể rõ ràng như thế mà lại nhanh chóng bố trí trận pháp tương ứng. Chủ trì trận pháp không phải Nguyên Kỵ Kình bị thương, cũng không phải Quảng Nguyên Chân Nhân, mà là một tên đệ tử trẻ tuổi. Vào hôm nay trong trận chiến tranh hùng vĩ này, Trác Như Tuế dù làm sao thiên phú hơn người, cũng chỉ có thể đóng vai tiểu nhân vật không đáng chú ý, ngồi ở trên bông thuyền xuất kiếm, sau đó kiệt sức. Mãi đến tận khi thế cuộc bỗng nhiên có biến, hắn mới đứng dậy, quan sát 13 tức thời gian, sau đó bắt đầu bày trận. Hắn là đệ tử quan môn của Liễu Từ, nhập môn đã bắt đầu bế quan, mấy chục năm qua chỉ học Thừa Thiên kiếm pháp. Hắn cảnh giới bây giờ không đủ, nhưng đối với Thanh Sơn trận pháp hiểu rõ cùng với trời sinh mẫn cảm nhưng là không ai bằng. Không cần nói quá Nam Sơn các đồng môn, cho dù là Mặc Trì cùng Bạch Như Kính hai vị Thiên Quan Phong trưởng lão, ở phương diện này cũng không bằng hắn. Tĩnh Cửu còn thừa nhận Thừa Thiên kiếm của Trác Như Tuế tốt hơn so với Cố Thanh, cũng tốt hơn hắn. Thanh Sơn Tông Phi kiếm không tiếp tục truy đuổi kiếm quỷ đồng tử, mà là ai về chỗ nấy. Mặc kệ là Phá Hải đỉnh phong, hay là đệ tử mới từ kiếm phong hạ xuống, mặc kệ là Phất Tư kiếm đỏ tươi, hay là kiếm sắc tầm thường, đều ở vị trí của mình phát huy tác dụng. Mấy trăm đạo phi kiếm tựa như mấy trăm tinh thần, vừa giống mấy trăm cành hoa, tùy ý bày ra, cắm đầy bầu trời. Kiếm quỷ đồng tử liền ở trong mảnh tinh không này, ràng buộc khắp nơi, không cách nào dễ dàng lướt qua. Hắn nhìn Thanh Sơn đệ tử tuổi trẻ trên kiếm chu vẫn như cũ rũ cụp mắt, thân hình đột nhiên biến mất, trong nháy mắt đã tới bên trên kiếm chu. Kiếm trận này còn chưa đủ viên mãn, còn có cơ hội để tận dụng, hắn muốn nắm lấy cơ hội này, đem người bày trận giết chết. Vù một tiếng vang thật lớn. Nguyên Kỵ Kình từ phía sau Trác Như Tuế đi ra, trong tay phải nắm một mặt băng kính, đem kiếm quỷ đồng tử cản lại. Băng kính đột nhiên nát, Nguyên Kỵ Kình phun ra một ngụm tinh huyết. Trác Như Tuế sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn bày ra lục tinh kiếm trận cần chủ kiếm 6 phong làm trận chủ. Hiện tại chỉ có chủ kiếm 5 phong, chung quy vẫn chênh lệch một ít. Kiếm trận còn không viên mãn, không cách nào ngăn cản kiếm quỷ đồng tử đáng sợ kia tiếp tục giết người. Ngay vào lúc này, một đạo ngân quang bỗng nhiên từ xa xa phá không mà tới, rơi vào nơi nào đó trong kiếm trận. Cả tòa kiếm trận nhất thời trở nên hoàn chỉnh, đem kiếm quỷ đồng tử ngăn ở bên ngoài. Đó là một thanh tiểu kiếm 3 thước, thân kiếm cực kỳ bóng loáng, sáng sủa bức người. Nhìn thấy thanh kiếm này, rất nhiều Thanh Sơn trưởng lão giật mình, đặc biệt là Quá Nam Sơn đám Lưỡng Vong Phong đệ tử, càng khiếp sợ không nói gì. Lưỡng Vong Phong chủ kiếm. Bất Nhị kiếm không phải đã theo Cảnh Dương sư thúc tổ phi thăng hay sao? Vì sao còn ở nhân gian? Bên trong Nhất Mao trai Khổ Chu, Bố Thu Tiêu sâu sắc nhìn Liễu Thập Tuế một cái, không nói gì. Liễu Thập Tuế đem tay thu hồi phía sau, nhìn phía bầu trời nói, sét đánh. Có phải là sắp mưa? Trong thiên không cực kỳ cao xa vang lên vô số đạo tiếng sấm. Trong thiên địa phong tuyết bị lôi uy lan đến, dần dần hòa tan, biến thành nước mưa rơi xuống. Liễu Từ cùng Tây Hải kiếm thần trở lại trên mặt biển, quần áo đều ướt, nhưng không nhìn ra có bị thương không. Mấy trăm đạo Thanh Sơn chi kiếm tạo thành kiếm trận, vây quanh ở ngoài kiếm chu, như hạt mưa bất động ở trên trời, hình ảnh nhìn rất thần kỳ. Đối thủ của bọn họ lại chỉ là một người. Kiếm quỷ đồng tử tung bay ở trong thiên không, mặt không cảm xúc, cả người kiếm ý uy nghiêm đáng sợ, làm cho người cảm giác đáng sợ tới cực điểm. Vô số đạo tầm mắt rơi vào trên người kiếm quỷ đồng tử, kinh hãi đến cực điểm. Quái nhân kia đến tột cùng là ai, chỉ trong nháy mắt đã phá hủy hai chiếc Thanh Sơn kiếm chu, giết nhiều Thanh Sơn đệ tử như vậy, còn trọng thương Nguyên Kỵ Kình. Thanh Sơn Tông mạnh mẽ vô địch, ở trước mặt người này dường như không còn sức đánh trả chút nào. Tây Hải kiếm thần đi tới phía sau kiếm quỷ đồng tử, hành lễ. Hắn hành chính là đệ tử lễ. Nhìn thấy hình ảnh này, Bố Thu Tiêu đám người rốt cuộc xác định suy đoán của chính mình, sắc mặt càng thêm khó coi. Tin tức dần dần truyền ra, những người tu hành các tông phái đều biết kiếm quỷ đồng tử này. Chính là Vụ Đảo lão tổ Nam Xu. Hải Triều hơi chập trùng, tựa như tâm tình của mọi người lúc này, trong trầm mặc bao hàm quá nhiều khiếp sợ. Vụ Đảo lão tổ Nam Xu, năm đó chính là cường giả tuyệt thế, đã từng chặt đứt con đường phi thăng của Thanh Sơn tổ sư Đạo Duyên Chân Nhân, tựa như kiếm tiên vậy. Cũng chính bởi vì chuyện này, hắn trở thành vị độn kiếm giả thứ nhất, bị Thanh Sơn kiếm trận đẩy vào Vụ Đảo đã gần đến ngàn năm. Hắn còn chưa chết. Hắn làm sao lại dám rời đi Vụ Đảo? càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, người này vì sao đã biến thành dáng vẻ tiểu hài tử, lại càng thêm đáng sợ, ngay cả Thanh Sơn Tông cũng không ngăn được hắn. Lẽ nào hắn ẩn thân vụ đảo nhiều năm, rốt cục lại có đột phá, tiến vào bên trên thông thiên cảnh, không còn sợ hãi Thanh Sơn kiếm trận. Nam Xu nhìn Nguyên Kỵ Kình cả người tuyết sương, khí tức hơi loạn, mặt không cảm xúc nói, ngươi quá yếu, chẳng trách không làm được chưởng môn. Sau đó hắn nhìn về phía Liễu Từ, nói, ngươi quá chậm, cũng không được. Đơn giản hai câu, đem hai vị thông thiên đại vật mạnh mẽ nhất Thanh Sơn Tông bình luận không đáng nhắc tới, đây thực sự là thô bạo tới cực điểm. Cẩn thận tính ra, Nam Xu năm đó nếu như có thể bái vào đạo duyên chân nhân môn hạ, vậy thì hẳn sẽ là sư tổ của Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình. Vào lúc này, âm thanh của Trác Như Tuế lần thứ hai vang lên. Lần này hắn không phải ở bày trận, âm thanh cũng không còn nghiêm túc chăm chú, trở lại dáng vẻ lười biếng bình thường. Ngay cả trận pháp của ta đều phá không được, tiểu lão đầu nhi nhà ngươi ở đây bốc phét cái gì? Nam Xu hơi híp mắt lại, nhìn Trác Như Tuế tựa như nhìn thấy một kẻ đã chết. Giới thiệu một chút, hắn là đệ tử quan môn của ta. Liễu Từ nói, mặt khác, ngươi nên rất rõ ràng ngươi sắp chết rồi. Nam Xu cảm nhận được khí tức của Thanh Sơn kiếm trận, nói, không ngờ các ngươi có thể tìm ra ta, nhưng như thế thì lại làm sao? Liễu Từ rõ ràng ý của hắn, nói, vậy ta trước tiên đưa ngươi bên này giết.